Sao anh có thể để đàn ông khác vào nhà? Con chó này đâu ra, của anh ta đưa sang à? Sao anh lại không nhìn em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chó này mà cũng ngoan như lòng đỏ trứng thì tốt rồi, tôi thầm nghĩ. Bác giới, cậu ta không chịu nổi sự phớt lờ, nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi. Tôi đặt chiếc túi sang một bên, cuối cùng phải quay sang nhìn thẳng cậu ta. Em đi với ai cũng đâu có nói cho anh biết. Cách chương.